Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, trưởng khoa phong thu. Hạ lầu chính, Lộ Cảnh Dương mặc thường phục, mắt nhìn thẳng hướng đi ra bên ngoài, ngoại trừ lầu chính về sau, rẽ phải, liền thấy được phòng hình sự trinh sát nhà lớn, tiếp tục đi lên phía trước, cự ly lại không xa. Rất nhanh liền đến một cái tự động ngoài cửa, tra một chút cảnh quan chứng nhận, cổng tự động mở ra, Lộ Cảnh Dương đi vào. Phòng hình sự trinh sát nhà lớn có hai nơi cổng, Lộ Cảnh Dương tiến vào nơi này là thông hướng cục thành phố nội bộ cổng, có cửa cấm, mà một chỗ khác cổng thì tại cục thành phố tường vây bên cạnh mở một cái cửa. Tiến đến chính là tiếp đãi đại sảnh. Tiếp đãi đại sảnh là vì thuận tiện quần chúng tiến vào, cho nên không có cửa cấm. Bất quá phía trước có mấy danh cảnh sát trực ban. Tiếp đãi đại sảnh là vì tiếp đãi những cái kia vụ án người bị hại thân nhân. Mặt khác, lầu một còn có một cái đại đại giam giữ thất. Giam giữ thất bên trong bị chia thành nguyên một đám phòng nhỏ, dùng cho lâm thời giam giữ người hiềm nghi, lại dựa vào bên trong. Còn có mấy cái phòng thẩm vấn. Tiến vào đại sảnh, Lộ Cảnh Dương đi thẳng đến tiếp đãi đại sảnh, ở giữa thiết lập quầy tiếp đãi. Ngài tốt, có cái gì cần giúp sao? Phía trước đài ba tên cảnh quan, trong đó một tên dân sự nữ cảnh quan đứng ở quầy tiếp đãi đằng sau. Đối Lộ Cảnh Dương hỏi, ngài tốt, ta gọi Lộ Cảnh Dương, đây là ta căn cứ chính xác. Ta tới đưa tin. Lộ Cảnh Dương cười một chút, đồng thời đem trong tay giấy chứng nhận đưa tới, để đối phương xem xét. Kết quả giấy chứng nhận, tại trước người các reader bên trên trà một chút, lập tức Lộ Cảnh Dương thân phận tin tức cho thấy đi ra. Khi thấy Lộ Cảnh Dương trên chức vị biểu hiện điều tra khoa phó trưởng khoa lúc, nữ cảnh quan không khỏi ngẩng đầu nhìn Lộ Cảnh Dương vài lần. Bất quá chuyên nghiệp tố chất để cho nàng không có hỏi nhiều, mà là lễ phép đem giấy chứng nhận còn cho Lộ Cảnh Dương, cười nói ra, Lộ trưởng khoa, mời ngươi lên lầu 4, trưởng ban văn phòng ở phía trên, điều tra khoa cũng đang lầu 4. Tạ ơn, Lộ Cảnh Dương đồng dạng mỉm cười, sau khi nói cảm ơn, phủ lên giấy chứng nhận, hướng bên trong thang lầu đi qua. Dẫm lên thang lầu, đi bộ đến lầu 4, Lộ Cảnh Dương rất nhanh tìm được trưởng ban văn phòng. Cộp cộp cộp, gõ phía sau cửa, Lộ Cảnh Dương liền nghe được bên trong một tiếng, mời đến. Liền đẩy cửa tiến vào. Trưởng ban, Lộ Cảnh Dương đến đây đưa tin. Lộ Cảnh Dương trở ra, liền đối với ngồi ở văn phòng bên trong trưởng ban Từ Hà khách cúi chào. Không sai. Vị trưởng phòng này đồng chí, liền kêu Từ Hà khách, đã nhanh đến 50. A, Cảnh Dương đồng chí đến, vừa mới đường cục trả lại cho ta gọi điện thoại, không nghĩ đến ngươi như thế nhanh đã đến. Từ Hà khách có chút khách khí nói ra, đến, ngồi một chút ngồi, chờ Lộ Cảnh Dương làm được bàn làm việc trước mặt trên ghế về sau. Từ Hà khách đứng dậy rót cho hắn một chén nước. Sau đó cười nói ra, Cảnh Dương a, về sau liền kêu ngươi Cảnh Dương, không có vấn đề a. Có thể, trưởng ban, ngài là tiền bối, lại là ta thượng cấp, không có vấn đề, Lộ Cảnh Dương tranh thủ thời gian đáp ứng nói. Là dạng này, ngươi cái này bên cạnh đâu? Phía trên để ngươi tới ngồi điều tra khoa phó trưởng khoa vị trí. Đương nhiên, năng lực phương diện, chúng ta là không có nghi ngờ. Nhưng là đi, cái này vị trí, người cũng biết rõ, đại biểu ý nghĩa không giống. Cho nên, nói đến, lý lịch của người phương diện, có thể sẽ nhận các đồng nghiệp một chút chất vấn. Từ Hà khách tương đối uyển chuyển, Lộ Cảnh Dương cũng minh bạch, trước khi đến coi như làm tốt chuẩn bị. Vâng, từ chỗ, những cái này ta đều biết rõ. Ta cũng hướng đường cục đề cập qua. Bất quá, đã tổ chức tín nhiệm ta. Ta nhất định sẽ cố gắng làm tốt. tranh thủ thời gian ngắn nhất thu hoạch được lãnh đạo và các đồng nghiệp tán thành. Lộ Cảnh Dương, biểu hiện sự tự tin mạnh mẽ, đang điều tra khoa dạng này địa phương, ngoại trừ cực cá biệt người, phần lớn người đều là đối xử tình không đúng người, có thể ở chỗ này làm việc cảnh sát, chỉ cần ngươi có bản sự, liền phục ngươi, không có người có bản lĩnh, bọn hắn nhưng chẳng cần biết ngươi là ai, chức vị gì, mặc xác ngươi liền là mặc xác ngươi. Nếu như bởi vì chuyện này, ngươi ỷ vào có quan hệ, hướng lên trên mặt đâm thọc, vậy càng là sẽ bị mọi người xem thường. Cho nên, ở chỗ này, ngươi muốn ngồi vững vàng vị trí, nhất định phải xuất ra bản lĩnh thật sự tới. Tốt, có cái này giác ngộ liền rất tốt. Từ Hà Khách đối với Lộ Cảnh Dương, vô cùng hài lòng. Trên thực tế, nhất nhức đầu vẫn là hắn người trưởng phòng này. Hắn sáng sớm hôm nay, liền tiếp vào cục trưởng Đường Vũ Đức điện thoại. Trong điện thoại, nói cho hắn cục đảng ủy quyết định, Lộ Cảnh Dương đồng chí điều tới, đảm nhiệm điều tra khoa phó trưởng khoa. Lúc đó, Từ Hà Khách liền đưa ra phản đối, nhưng là thế nhưng phía trên cũng đã làm ra quyết định. Mà Đường Vũ Đức cũng mịt mờ nhắc tới, đây là cao hơn mặt ý tứ. Huống chi Lộ Cảnh Dương đồng chí năng lực là không thể nghi ngờ. Cho nên, Từ Hà Khách mới có thể nói với Lộ Cảnh Dương lời nói này. Hiện tại, chính Lộ Cảnh Dương tỏ quyết tâm. Hắn cũng xem như hơi buông xuống một điểm tâm. Mà lại, đối với lần trước Tích Dương Đường bản án, hắn cũng biết đến rất rõ ràng. Thậm chí toàn bộ phòng hình sự trinh sát cảnh sát hình sự cũng đều nghe nói Lộ Cảnh Dương đại danh. Cứ như vậy, ngược lại cũng sẽ không để người phía dưới quá mức bài xích hắn. Ta cho các ngươi trưởng khoa gọi điện thoại, để hắn tới đón ngươi đi đưa tin. Bất quá đi, các ngươi trưởng khoa tính tình có chút hỏa bạo, nhưng là người vẫn là không có vấn đề. Cho nên nếu như hắn nói cái gì, ngươi đừng để ý. Từ Hà Khách trước giờ cho Lộ Cảnh Dương tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Bằng không thì, chính đến lúc đó cái này lão huynh đệ, nếu quả thật bởi vì chuyện này đắc tội trước mắt người trẻ tuổi này, thật vẫn không dễ làm. Dù sao người trẻ tuổi này quan hệ, chí ít tại văn phòng tỉnh, nếu như hắn không cẩn thận hướng lên trên mặt lộ ra chút gì, bản thân lão huynh đệ đoán chừng coi như treo. Chỉ chốc lát sau, cửa ban công trực tiếp bị đẩy ra. Một tên dáng người cường tráng, da thịt xanh đen nam tử trung niên đi đến. Hỏi, lão tử, ngươi có chuyện gì? Ta bên kia đang bận đâu? Phong Thu, tới. Đây là mới điều tới được Lộ Cảnh Dương đồng chí. Các ngươi nhận biết một chút. Từ Hà Khách đứng lên, đối tiến vào con người cao lớn giới thiệu nói. Ồ, vị này liền là Lộ Cảnh Dương đồng chí a. Nghe tiếng không bằng gặp mặt. Rất tốt, ngươi cái này hạ xuống tới. Chúng ta điều tra khoa sức chiến đấu lại muốn tăng cường rất nhiều. Phong Thu đối Lộ Cảnh Dương đến, lộ ra cao hứng vô cùng. Như thế để Lộ Cảnh Dương có chút nghi ngờ. Từ vừa mới Từ Hà Khách giới thiệu nhìn, vị này Phong Thu trưởng khoa. Không phải hẳn là đối bản thân đến, biểu thị bất mãn a. Khụ khụ, Từ Hà Khách tự nhiên phát hiện Lộ Cảnh Dương nghi hoặc. Ho khan hai tiếng về sau, tiếp tục giới thiệu nói. Phong Thu, Lộ Cảnh Dương đồng chí tới, là tiếp nhận phó trưởng khoa chỗ. Trước đó lão Trần bởi vì tổn thương lui xuống dưới về sau, vẫn không có bổ đủ cái này phó trưởng khoa. Hiện tại Lộ Cảnh Dương đồng chí, lão tử, ngươi nói cái gì? Hắn tới làm phó trưởng khoa. Lúc đầu Phong Thu duỗi ra, chuẩn bị cùng Lộ Cảnh Dương bắt tay tay phải lại thu trở về. Trực tiếp chỉ vào Lộ Cảnh Dương cao giọng hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.